Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, trang 838. Ít nhất, hắn lúc trước rời đi dựng dục phòng khi, đã sẽ đơn giản khẩu ngữ, bất quá, độn, bảo bối, bản lĩnh thật không có rơi xuống, dựng dục trong phòng có rất nhiều hy thế chân bảo. Làm yêu tinh ấu tể. Mới bắt đầu tài chính khởi đầu, Ensa cùng Sai sẽ không riêng đề điểm. Hết thảy xem yêu tinh ấu tể chính mình ý nguyện, có thể mang đi nhiều ít liền mang đi nhiều ít, Thư Lê thích độn đồ vật. Tự nhiên đóng gói một đại túi bắt được tài liệu, bởi vậy. Này một đời chính mình vẫn là thực giàu có, yêu tinh là một cái đoàn kết hữu ái chủng tộc, đối ấu tể. Càng là chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, Thư Lê là một con, đặc thù, ấu tể. Liền lời nói đều nói không tốt, không chỉ có không có đã chịu kỳ thị, mỗi một cái yêu tinh lão sư đều kiên nhẫn mà dạy dỗ hắn. Cũng không quở trách, một lần mà giúp hắn sửa đúng sai lầm phát âm, chính mình, thấp thỏm tâm rốt cuộc được đến. Trấn an. Dần dần dung nhập cái này hài hòa đại gia đình, ngôn ngữ vẫn là hắn số một đại địch, nhớ trước đây ở nguyên lai thế giới, học tiếng Anh đều thống khổ vạn phần, huống chi là so tiếng Anh càng khó tinh linh ngữ, tưởng tượng đến còn muốn học đại lục thông dụng ngữ. Người lùn ngữ, nhân ngư ngữ, dực nhân ngữ chờ mười mấy loại ngôn ngữ, chính mình liền tuyệt vọng mà quỳ dạp trên mặt đất. Yên lặng rơi lệ, Thư Lê hồi tưởng lúc trước học. Ngôn ngữ kia cổ quật cường kính nhi, cảm thấy chính mình quá trâu bò. Thế nhưng ở ngắn ngủn mười mấy năm gian, toàn bộ học xong, chẳng lẽ học tập quá một đời, lại học một lần, cho nên làm ít công to. Cảm tạ Tĩnh Tĩnh học bá, lại một lần trở thành hắn, gia sư. Mỗi ngày buổi tối đều tới học bổ túc. Làm hắn tinh linh ngữ tiến bộ vượt bậc, tuy rằng hai đời đã phát sinh sự có chút sai biệt. Nhưng đại khái nhân sinh quỹ đạo không có thay đổi, tỉ như hắn lần đầu tiên sướng thơ ca, dung nhập ma pháp, khiến cho ảo cảnh, xuyên qua đến thượng cổ thời kỳ, gặp được thiếu niên thời đại tinh linh vương, cùng thiên thần nhóm cùng nhau khiêu vũ, tỉ như lần đầu tiên đi vườn trái cây thải quả tử. Hắn bị đại bồn điều, ngậm, đi, gặp được đại xa tiên sinh, Sir Lucid cùng Harris bị hắc kỵ sĩ đuổi giết. Xâm nhập yêu tinh rừng rậm, tránh ở đại béo tổ chim ngủ hắn, thiếu chút nữa gặp ao cá chi ương, sau đó tinh linh vương như thiên thần buông xuống. Diệt hắc kỵ sĩ, cứu chấn kinh hắn, nếu nói có cái gì bất đồng gặp gỡ, cũng có rất nhiều. Tỉ như ma pháp thức tỉnh thời gian không giống nhau, này một đời là 5 tuổi về. Sau mới thức tỉnh rồi ma pháp, Thư Lê, nhìn, quỳ gối quang thần pho tượng trước cầu nguyện, chính. Mình, tràn đầy cảm xúc, hắn bề ngoài, hắn ma pháp, đều đến từ tinh linh vương kia một giọt huyết đi. Nếu không, hắn vì cái gì sẽ trở thành cái thứ hai thức tỉnh 7 hệ ma pháp quang chi tộc. Lúc sau nhân sinh, như cưỡi ngựa xem hoa bay nhanh mà thoáng hiện, hắn làm người đứng xem, đem hết thảy đều xem ở trong mắt, càng đến mặt sau. Sai biệt càng lớn, hắn rõ ràng rất sớm từ đại thủy quái nơi đó nhặt cái bảo dương. Này một đời qua 20 tuổi, mới bắt được bảo dương, hơn nữa chúng nguyền rủa, đồng dạng là Elias dẫn hắn đi Dalia quốc tìm vương hậu giải chú ngữ. Trên đường lại không có gặp gỡ Simiu đoàn trưởng, hắn 25 tuổi khi mẫu thụ điên điên khùng khùng mà tìm tới hắn, đưa hắn đi ám tinh linh nơi Wanaku, hắn không có gặp được Ephit, thậm chí tinh lọc mẫu thụ phân chi. Cùng quả tử đều không quá thuận lợi, nếm thử rất nhiều thứ, mới có thể học được thuấn phát quang hệ ma pháp, hết thảy đều chậm đáng sợ, hắc ám thế lực đã ở đài. Lục lan tràn, Cecilia quốc nơi nơi đánh trận, cùng ám tinh linh tộc, thú nhân tộc liên thủ, 30 năm gian đánh hạ phương Nam nhiều quốc, cùng với Enka khu vực, thờ phụng thần Hắc Ám Hồ Địa Thánh Điện. Nơi nơi phát triển tín đồ, quy mô to lớn, xem thế là đủ rồi, Đan Lóp không có tấn chức trở thành pháp thần. Thọ mệnh sắp đi đến cuối, mà pháp sự nghiệp phát triển chịu chờ, này một đời, chính mình, qua trăm tuổi. Mới rời đi yêu tinh rừng rậm, Quang Chi tiểu đội cũng không bằng hiện tại nhiều người như vậy. Thậm chí bỏ lỡ ma kiếm chi chủ, Tuyết Sơn Mê cung thứ 10 tầng pháp thần pháp thánh cùng kiếm thần. Kiếm thánh nhóm, không có tin tức, Thư Lê, xem, đến lòng nóng như lửa đốt, này rõ ràng là địa ngục khai cục. Bằng hắn cấp thấp đại pháp sư thực lực, đừng nói trợ giúp tinh linh vương, chỉ sợ tự thân đều khó bảo toàn. Đường qua ba đại hẻm núi xuất hiện ma vật khi, tức đại biểu cho thần Hắc Ám thành công phá vỡ địa ngục chi môn, chính thức trở về nhân giới. Tinh linh vương xuất chúng tinh linh cùng yêu tinh liên hợp nhân loại cùng mặt khác quang minh chủng tộc, lại lần nữa cộng đồng chống đỡ thần Hắc Ám. Cứ việc Thư Lê sẽ thuấn phát quang hệ, mộc hệ, hỏa hệ ma pháp ở đại quy mô trong chiến tranh sở phát huy tác dụng cực kỳ bé nhỏ, quang minh cùng hắc ám chiến tranh oanh oanh liệt liệt giằng co mấy chục năm, vô số ma vật xâm nhập yêu tinh rừng rậm cùng tinh linh quốc. Hoa lệ thủy tinh cung điện ở chiến hỏa trung hóa thành phế tích, nơi nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông, tinh linh vương tóc vàng hỗn độn, cả người là huyết, chật vật mà ngồi dưới đất, tay phải nắm Catlos chi kiếm, trong lòng ngực ôm hơi thở thoi thóp tóc vàng yêu tinh. Xem đến một màn này, Thư Lê rốt cuộc biết chính mình đã từng đi qua nào đó ảo cảnh, đều không phải là nào đó tương lai, mà là qua đi, sắp tử vong, chính mình gian nan mà vươn tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve tinh linh vương dính huyết tuấn mỹ khuôn mặt, suy yếu hỏi, Ferris, ta sắp chết rồi sao? Tinh linh vương không có trả lời, chỉ là đôi mắt từ thúy lục sắc biến thành xích hồng sắc, thực xin lỗi. Ferris, ta không, giúp đỡ, tóc vàng yêu tinh rơi lệ không ngừng, ta, quá vô dụng, học cái gì, đều chậm. Tinh linh vương nhắm mắt lại, cúi đầu thương tiếc mà hôn môi tóc vàng yêu tinh cái trán. Ôn nhu nói, ngươi thực hảo, Spirion, không, là ta không đủ nỗ lực. Trước kia, bà là nói ta không đủ dụng tâm. Dụng tâm nói, là có thể học giỏi ngoại ngữ. Ferris, ta hảo tưởng về nhà. Tưởng về nhà, hảo, ta đưa ngươi về nhà. Tinh linh vương ôm chặt lấy tóc vàng yêu tinh, đỏ đậm trong ánh mắt tràn ngập bi ai. Giờ khắc này, Thư Lê rõ ràng mà biết, cho dù cường đại như tinh linh vương, cũng vô pháp trọng khai hai giới không gian đường hầm, đưa hắn về nhà. Cảm ơn ngươi, Ferris, tóc vàng yêu tinh mỉm cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn đã chết. Thư Lê cảm nhận được trái tim đình chỉ nhảy lên, linh hồn của hắn còn tại đây khối thân thể, nhưng thân thể này đã mất đi sinh cơ. Hết chương.